sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc mùa xuân, mời vô số quý nữ tới dự. Tạ Cẩm Nhu và ta cũng nằm trong danh sách những quý nữ được mời. Chu Ngạn Thần không muốn đi cùng ta, hắn để ta tới đó một mình. Vậy thì ta sẽ tự mình tận hưởng. Trong buổi yến tiệc mùa xuân, những quý nữ đó mới nhìn thấy ta, liền bắt đầu cười nhạo. Đó không phải là Tĩnh Vương Phi sao? Người bái đường với một con siết bó ấy. Nàng ta vậy mà vẫn còn can đảm bước ra khỏi cửa à? Đây đúng là chuyện cười mà. Vương gia thậm chí còn không coi nàng ta là con người. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là xấu hổ mà. Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đờ em đầu vào cột mà CSX. Từ tiểu thư nói thẳng thừng, Từ gia và Tạ gia là kẻ thù truyền kiếp. Đương nhiên nàng ta sẽ không ưa gì ta. Đôi mắt của Tạ Cẩm Nhu đỏ hoe. Con bé chạy ra đứng chắn trước mặt ta. Tỷ tỷ ta không có lỗi. Lỗi là do Tĩnh Vương gia, không phải lỗi của tỷ tỷ ta. Ta nắm lấy tay Tạ Cẩm Nhu, bảo con bé không phải buồn làm gì. Kiếp trước, thời điểm những người đó nói những lời lẽ khó nghe về Tạ Cẩm Nhu, ta lại không hiểu gì. Mãi sau này ta mới nhận ra, muội ấy oan ức thế nào. Khi đó, Tạ Cẩm Nhu không có ai hỗ trợ, một mình băng qua tuyết. Ta đi về phía Từ tiểu thư, giơ tay tát nàng ta một cái. Ngươi, ngươi dám đờ á nết ta? Ta chính là nữ nhi của hộ bộ thượng thư. Bản vương phi mặc kệ ngươi là ai. Bản vương phi đứng đây, thấy ngươi bất kính với ta, ngang nhiên sỉ nhục ta. Phụ thân ngươi không dạy ngươi quy củ, ta thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi. Nàng ta nhầm ta với Tạ Cẩm Nhu đấy à? Nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao? Từ tiểu thư tái mặt, nhìn chằm chằm vào ta. Vương phi thì sao? Cô ta là quý phi cao quý. Ngươi dám chạm vào ta, ta nhất định sẽ để cô ta dạy cho ngươi một bài học. Nhân tiện dạy cho phụ thân và ca ca của ngươi luôn. Nàng ta hồ đồ, nói không thèm nghĩ. Ta đang định nói, thì Hạc Thành Châu đi tới. Quý phi thật có năng lực, đến việc triều chính cũng nhúng tay vào được. Nàng ta dám dạy cho Tạ tướng quân và nhi tử, nhi nữ của ông ấy một bài học sao? Ngươi có chắc chắn không? Giờ ông ấy là đại công thần, ngươi đã đờ á nết chiếm được 2 thành trì, thu thêm được 150 vạn kỵ binh. Từ tiểu thư, đừng nói nhảm, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Những lời của hắn, từng chữ đều đi thẳng vào vấn đề. Từ tiểu thư không dám nói thêm lời nào nữa mà vội vàng bỏ chạy. Cách chương.